Lưu Sấm lại luôn xuất hiện trong ý nghĩ của Tào Tháo, dường như chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng. Lần này dù lão có phải buông tha Lã Bố, cũng nhất quyết không muốn buông tha Lưu Sấm. Nguyên nhân chính là do sự nổi dậy của Lưu Sấm quá mạnh, như Tào Tháo, Viên Thiêu, kẻ nào không phải trải qua nhiều năm tích lũy. Cho dù là Tôn Sách, cũng không có tốc độ nổi dậy nhanh như Lưu Sấm. Sự xuất hiện của Lưu Sấm, toàn bộ không cần chiêu mộ binh lính. Hình như là lập tức nổi dậy từ Thanh Châu, căn bản không để cho Tào Tháo có cơ hội phản ứng. Tên tiểu tử này quá là biết mượn thế, hơn nữa hắn biết lôi kéo đồng minh. Từ Lã Bố đến Viên Thiệu rồi lại đến Tôn Sách, thậm chí cả Lưu Biểu ở Kinh Châu, đều vô tình có quan hệ với hắn. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, đã khiến Tào Tháo cảm thấy sợ hãi. Nếu không xử lý hắn, sớm muộn gì cũng thành mối họa lớn. Quách Gia thấy Tào Tháo đồng ý sai Lưu Bị đi, cuối cùng cũng có thể thở phào, y khẽ mỉm cười, cả người đều trở nên thoải mái rất nhiều. Sau khi cáo từ Tào Tháo, y bước đi chậm chậm, trong miệng tự nhủ, Lưu Sấm, lần này để xem ngươi qua cửa này thế nào. Mặt trời buổi sáng mới lên, ánh sáng chiếu xuống. Doanh trại ngoài Đàm Thành là một mảng hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể. Lưu Sấm đứng trên lầu thành, đưa mắt nhìn ra xa, trong doanh địa kia bốc lên từng làn khói nhẹ, bay lên không trung, nhưng Lưu Sấm lại không thấy có bất kỳ sự vui sướng nào sau thắng lợi đó, ngược lại lại có một cảm giác gì đó cực kỳ khó tả, không biết Hành Nhược có đến kịp được hay không. Công tử, Hạ Hầu tướng quân phái người đưa tin. Trong lúc suy nghĩ của Lưu Sấm đang bay về phương nào thì chợt nghe thấy âm thanh tiếng vó ngựa dồn dập, một tên tiểu tướng lao như bay đến, lên đến thành lầu, gã xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất, thở hồng hộc nói, công tử, đại sự không ổn rồi. Hả? Trong lòng Lưu Sấm nhất thời lo lắng, vội vàng tiến lên vài bước, lớn tiếng quát, hỏi, có chuyện gì lớn? Hạ Hầu tướng quân đưa tin, đêm qua Ký Khâu bị người ta đánh lén. Tình hình chiến đấu ra sao? Hồi bẩm công tử, Tàn Bá lệnh hai người Tôn Quang và Ngô Đồn đánh lén Ký Khâu suốt đêm, từ tướng quân không chịu khuất phục, quân nhu đã bị hủy hết, giết ra khỏi trùng vây. Đúng lúc Hạ Hầu tướng quân đuổi tới, giết lùi truy binh. Hiện giờ Hạ Hầu tướng quân và Từ tướng quân đã đến khu vực ngoài thành Bắc 30 dặm, đến gần hướng Huyện Đàm. Lão Hổ ca, Lưu Sấm gần như không cần phải nghĩ gì, liền lớn tiếng quát, lập tức dẫn người đi tiếp ứng Hành Nhược. Hứa Chữ vội vàng đồng ý, lao vội xuống thành lầu, rất nhanh chóng, một đạo hùng bi quân nhanh chóng lao từ trong thành ra, vội vàng đi theo hướng phía Bắc. Lưu Sấm không dám chậm trễ. Vội vàng đi từ trên thành xuống, hắn đang muốn lên ngựa, đã thấy Mi Chúc vội vàng đi tới, Mạnh Ngạn, ta vừa nhận được tin thám báo, Chu Linh dẫn 8.000 quân sĩ, đã đến Tương Bí. Đến nhanh quá, mặt Lưu Sấm biến sắc, tuy nhiên không lộ ra chút bối rối. Phía Võ Nguyên đã có động tĩnh gì chưa? Hồi bẩm công tử, Mang Thành chưa có động tĩnh gì, xem ra, hành động của Tào Tháo lần này vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Cũng may Mi Chúc là người của hắn. Nên Lưu Sấm có thể biết trước được tình hình, nếu không cứ kéo dài ở Huyện Đàm hai ngày, nếu muốn thoát thân cũng có chút khó khăn. Đại huynh, lập tức gọi Hiếu Cung đến. Dạ. Lúc này Mi Chúc cũng hiểu rằng sự tình đã vô cùng gấp, cho nên y vội vàng nhận lệnh mà đi, nhìn theo bóng lưng của Mi Chúc, Lưu Sấm cũng thầm cảm thán, Mi Chúc đích thật là người có tài, y cai quản Đông Hải đã 2 năm, quận Đông Hải có thể nói mưa thuận gió hòa, khiến danh tiếng của gã được nâng lên. Cũng vậy, khả năng đối phó của Mi Chúc cũng rất mạnh. Hôm qua nếu không phải y nảy sinh ý tưởng khi ở trên thành lầu mà nhắc nhở Lưu Sấm, e rằng giờ này hắn đã gặp nhiều phiền toái. Hơn nữa, sau khi vừa cướp lấy Huyện Đàm, Mi Chúc đã nhanh chóng trấn an dân chúng. Tuy rằng Huyện Đàm nhìn qua có vẻ tiêu điều, nhưng cũng không hề xảy ra hỗn loạn. Điều này giúp Lưu Sấm có đủ thời gian để sắp xếp những bước tiếp theo. Sa Trụ bị bắt, quân Tào Tháo sa vào tay giặc. Hiện nay Huyện Đàm có 3.000 quân tốt, đều đã quy về dưới trướng của Lưu Sấm. Điều này cũng giúp Lưu Sấm có thêm hy vọng sống, có trời mới biết bên Ký Khâu hiện giờ ra sao, chỉ trong chốc lát, Cao Thuận cũng vội vàng tới. Lưu Sấm một tay kéo Cao Thuận lại, Hiếu Cung, tình huống hiện giờ chúng ta đang gặp phải là gì, không cần nói rườm ra, ta muốn báo cho người rằng, Tàn Bá đã phản rồi. Tên Tuyên Cao thật đáng chết. Cao Thuận giận tím mặt, không kìm nổi chửi ầm lên. Tối hôm qua, sau khi gã tiến vào Huyện Đàm, Lưu Sấm đã đem chuyện Tàn Bá có khả năng sẽ đầu hàng Tào Tháo nói cho gã. Nhưng lúc ấy, Cao Thuận cũng không tin, còn thề rằng Tàn Bá không có khả năng đầu hàng. Nào biết được, mới thoáng đi một cái, sự thật đã dội cho gã một gáo nước lạnh. Tàn bá, thật sự phản rồi. Hiếu cung, chúng ta hiện giờ không rảnh rỗi mà trách cứ y, khi nào Tàn bá đầu hàng, vì sao y đầu hàng hiện giờ đã không còn quan trọng. Quan trọng là y đã phản, đường về của chúng ta cũng bị đứt đoạn. Trước đây Tàn bá nói, Lã Càn ở Lâm Nghi, ta đoán chừng đây là lời nói dối, Lã Càn lúc này, e rằng đã đến huyện cái, y nhất định sẽ kiềm chân Tử Nghĩa, để Bắc Hải khó có thể xuất binh cứu viện. Nói cách khác, chúng ta bây giờ chỉ còn một thân một mình, hơn nữa đường lui đã tuyệt. Lối thoát duy nhất chính là đi đến Hạ Bì, hội hợp cùng quân hầu ở một chỗ. Tuy nhiên, Tào Tháo đã phái Lý Điển tới rồi, nếu chúng ta muốn lui hướng Hạ Bì, nhất định phải đánh tan được Lý Điển. Hiện tại ta đem Hùng Bi quân toàn bộ cho ngươi chỉ huy, hơn 3.500 Hùng Bi sẽ để ngươi quản lý, ta muốn ngươi lập tức xuất binh, đánh tan Lý Điển, để đảm bảo hướng Hạ Bì thông lộ thẳng đường. Khuôn mặt cứng nhắc của Cao Thuận không lộ ra vẻ gì, gò má chỉ hơi hơi kéo lên. Hoàng thúc yên tâm, ta nhất định sẽ khiến tên Lý Điển đó, đi mà không có đường về. Hùng Bi quân không quan tâm kẻ thù có bao nhiêu, chỉ quan tâm xem chúng ở đâu. Đây cũng chính là quy tắc mà Lưu Sấm lập ra Hùng Bi quân, hắn dùng quan niệm chiến đấu của quân Spartan truyền vào cho quân sĩ của mình. Sau khi trải qua một năm rưỡi huấn luyện, quan niệm chiến đấu này cũng đã thấm vào máu của Cao Thuận. Trên thực tế, quan niệm đó cũng vô cùng phù hợp với Cao Thuận. Bản thân gã là người trầm mặc ít nói, với gã mà nói, không quan tâm là có nhiều hay ít địch, chỉ có tử chiến được đặt lên hàng đầu. Cho nên, sau khi Lưu Sấm ban lệnh này xuống, Cao Thuận không cần hỏi xem binh lính của Lý Điển có bao nhiêu. Cũng không cần đến hỏi, bởi vì gã biết, kẻ thắng lợi cuối cùng, tất nhiên sẽ là Hùng Bi quân. Lưu Sấm gật đầu, để Cao Thuận đi xuống chuẩn bị. Hắn vội vàng đi ra khỏi cửa thành, không bao lâu liền nhìn thấy một đội binh mã từ đằng xa đi tới. Trên mặt Từ Thịnh còn lưu lại vết tro bụi, gã nhìn thấy Lưu Sấm từ xa, liền xoay người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất. Công tử, Thịnh đã phụ lòng công tử tin tưởng. Bị Tàn bá đánh lén, quân nhu cũng bị hủy hết, hoàng tiên sinh, ông ấy. Lưu Sấm giật này mình một cái, lấy tay kéo Từ Thịnh đứng dậy, lạnh lùng nói, tình hình của công Mỹ thế nào rồi? Vào lúc phá vây, hoàng tiên sinh trúng phải tên lạc, nên đã bị thương rất nặng. Ngô tiên sinh ở đâu, mau mời y đến. Lưu Sấm không đợi Từ Thịnh nói xong, một tay đẩy gã ra, rồi hô lớn, nhanh chóng đi vào trong quân. Hai quân sĩ dùng chiếc cán đơn giản khênh Hoàng Thiệu đến, Hoàng Thiệu nằm trên cán cứu thương, ngực vẫn cắm mũi tên nhọn, cả người bị máu tươi nhuộm đỏ. Công Mỹ, Lưu Sấm đi đến bên cạnh cán rồi kêu to. Hoàng Thiệu mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng, công tử, Tàn bá phản rồi. Ta biết rồi. Lưu Sấm trong lòng đau xót như bị dao cắt vậy, Hoàng Thiệu đã sớm nhìn ra Tàn bá không thích hợp. Nhưng khi đó Lưu Sấm còn đang quá đắc trí, có chút tự cao tự đại nên căn bản không thấy lọt tai. Hoặc là, hắn vẫn có chút coi nhẹ Hoàng Thiệu, nhớ ngày đó trong phần đông những người đi theo Lưu Sấm khởi sự, người mà hắn xem nhẹ nhất, không ai khác ngoài Hoàng Thiệu. Ở Cao Mật, thậm chí là cả Bắc Hải, sự hiện hữu của Hoàng Thiệu dường như hơi mờ nhạt, lần này nếu không phải bộ chất đi tới Bắc Cương, không ở Cao Mật, nói không chừng Lưu Sấm cũng không dùng đến y. Trên thực tế, Hoàng Thiệu ở dưới trướng Lưu Sấm cũng không có tiếng tăm gì, nhưng y cũng chưa bao giờ trách cứ nửa lời. Trên mặt của Hoàng Thiệu hiện ra chút mỉm cười, hạ giọng nói, lần này, ta đã đoán đúng rồi. Câu nói đó, khiến nước mắt của Lưu Sấm đột nhiên trào ra. Luận tài cán, năng lực của Hoàng Thiệu thực sự không phải mạnh, nhưng ông ta vẫn hy vọng, có thể đạt được sự coi trọng và tán thành của Lưu Sấm. Còn lần này, ông ta dùng tính mạng để đối lấy nó, nhưng Lưu Sấm nắm lấy tay Hoàng Thiệu. Lại không biết nên nói gì cho phải. Chương 226.2, công Mỹ bị thương công Mỹ, ta biết người rất lợi hại. Khụ, ta cũng cho rằng như vậy, Hoàng Thiệu mỉm cười hạ giọng nói, chỉ là sau này, Thiệu sợ rằng không có khả năng tiếp tục đi theo công tử. Công Mỹ. Lưu Sấm nắm chặt tay Hoàng Thiệu. Công tử, về sau nhất định phải nhớ kỹ. Nếu vào lúc nguy cấp, gã không nói ra lời nào tỏ vẻ khẩn trương, vậy nhất định là có lừa dối. Ta nhớ kỹ, ý cười của Hoàng Thiệu càng đậm, y nằm trên cán cứu thương, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm và những làn mây trắng. Sau một lúc lâu, y dường như lẩm bẩm, công tử, ta rất muốn về nhà. Thanh âm đột nhiên im bặt, Hoàng Thiệu nắm chặt tay Lưu Sấm, rồi đột nhiên buông ra, công Mỹ.

đã bị Trương Phi đánh cho lùi về sau. Cũng may, Hứa Chữ phóng ngựa tới kịp, ngăn Trương Phi lại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, quân Tào đã lẻn tiến lên, cứu thoát Quan Bình. Dưới núi Túc Dương, binh mã hai quân ngày càng nhiều, không bao lâu, Trần Đáo dẫn Bạch Mạo tinh binh đến, nhanh chóng ổn định trận tuyến. Theo sát phía xa, Từ Thịnh cũng thống lĩnh 900 phi hùng vệ tham gia vào chiến trường. Sau khi Lưu Bị nhận được tin tức, lập tức cảm thấy sợ hãi, vội vàng đốc soái tiến quân, để nhanh chóng tới Túc Dương trợ chiến. Khi y dẫn Quan Vũ đến núi, trời đã tối. Dưới núi, giờ đã phải đốt đuốc, tiếng kêu liên tiếp vang lên. Sau khi Lưu Sấm và Cao Thuận đốc Hùng Bi quân đến chiến trường, nghe nói có quân Tào phía trước chặn đường, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi hắn thấy rõ là cờ hiệu của Lưu Bị thì bỗng sinh ra một luồng sát ý, Lưu Bị, thằng nhãi này không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, y đến là để giết ta. Nếu bị kẻ này chiếm đóng Lương Thành, thì hôm nay Lưu Sấm chỉ e khó có thể khó thoát vận xui. Tử Trọng, ngươi thống lĩnh đạo quân này, nhanh chóng xuyên qua núi Túc Dương, chiếm lính Lương Thành, còn Hiếu Cung, ngươi chỉ huy binh mã, theo Trắc Dực tấn công binh mã quân Tào, ta sẽ tự đi lĩnh giáo thủ đoạn của Huyền Đức. Lưu Sấm hiểu rõ rằng, hắn không có khả năng cầm chân Lưu Bị được quá lâu, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, phía sau, có truy binh theo dũi, trước mặt, lại có Lưu Bị ngăn trở. Có câu là oan gia ngõ hẹp kẻ dũng cảm thắng, mà này đúng là thời điểm liều mạng với nhau. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm liền không do dự nữa, thúc chú tượng Long Mã, tay cầm bàn Long Bát Âm Chu Y, lao đến phía chiến trường. Lưu Huyền Đức, Lưu Sấm ở đây, người hãy để mạng lại, hắn rống lên một tiếng, lao vào trong đám loạn quân. Bàn Long Bát Âm Chu Y khua lên, lập tức dâng lên tinh phong tuyết vũ, tuy rằng quân sĩ quân Tào kẻ nào cũng tranh lên trước. Nhưng không có kẻ nào cản được bước của Lưu Sấm, tượng Long Mã giống như mảnh hổ xuống núi, hì dài không thôi, dọc đường đi đá liên tục, không kẻ nào có thể cản đường. Xa xa, một bức cờ lớn, Quan Vũ nắm đao ngồi ngay ngắn trên ngựa, khi y thấy rõ ràng là Lưu Sấm, đôi mắt xếp liền nhíu lại, dục ngựa lao đến. Tọa kỵ của Quan Vũ tuy không phải loại cực tốt, nhưng cũng là loại ngựa mà trăm dặm mới tìm được một con, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt. Quan Vũ liền tới ngay bên cạnh Lưu Sấm, đại đao trong tay hợp lại, một tiếng phịch vang lên, giống như tia chớp lao ra. Lưu Sấm, để mạng lại, chương 228, kẻ làm bia đỡ đạn. Đao Chu Y giao chiến trên không trung, khiến những đống lửa nhỏ văng khắp nơi, những cú va chạm hung mãnh, nhưng không phát ra nửa tiếng động, thế cho nên những kẻ chung quanh, vẫn cho rằng lỗ tai mình đã điếc rồi. Lưu Sấm và Quan Vũ giao qua, sau khi ngựa chạy được vài chục bước thì thúc ngựa xoay quanh. Trong đêm đen không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người đó, chỉ có hai người họ là rõ, lần giao chiến vừa rồi, làm chấn động lòng người. Quan Vũ đao thế rất mạnh, nhìn qua dường như là kiên cường đến cực điểm, nhưng khi đao Chu Y tương giao trong nháy mắt, Lưu Sấm lại có cảm giác vô cùng kỳ quái dường như đã bị đánh hụt. Trên miệng đao dường như ẩn chứa một lực kỳ bí, dẫn Bát Âm Chu Y đi về phía trước, ngay tại lúc sức lực của Lưu Sấm tiêu hao, lại đột nhiên xuất hiện một khả năng có thể dời non lấp biển. Cũng may vào lần giao chiến với Hoàng Trung, Lưu Sấm đột phá Long Xà biến, lĩnh ngộ được sự cương nhu ảo diệu. Một đao kia của Quan Vũ trong cương có nhu, lộ ra vô cùng biến hóa. Nếu không phải Lưu Sấm phản ứng nhanh nhạy, một đao vừa rồi kia rất có thể không đỡ được, lần trước chạm mặt Quan Vũ lần trước, người này đạt được tầng luyện thần. Nhoáng một cái đã hai năm, tuổi của Quan Vũ càng lúc càng lớn, nhưng đạo pháp này lại ngày càng tinh diệu. Lưu Sấm bị dọa đến mức vã cả mồ hôi. Nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn, không sai, cho dù vừa rồi hắn chỉ đứng ở thế hạ phong, nhưng dù sao cũng đã ngăn trở được đao kia của Quan Vũ. Phải biết rằng từ khi Lưu Sấm tái sinh tới nay, lần chịu thiệt lớn nhấy chính là lần ở dưới núi Giới Bài quận Quảng Lăng bị Quan Vũ gây thương tích. Lần đó, hắn thậm chí còn không ngăn nổi một đao của y, nhưng lần này, hắn không những chặn được sự công kích của Quan Vũ, còn có thể phản kích đúng lúc, tuy rằng đứng ở thế yếu, nhưng trong lòng Lưu Sấm hiểu rằng. Quan Vũ cũng không thấy thoải mái gì. Sau khi Quan Vũ quay đầu ngựa, sắc mặt có chút khó coi, chỉ có điều trong đêm tối nên không nhìn ra sự thay đổi của sắc mặt y, phát chủ y kia của Lưu Sấm giờ sau lại có chút diệu ảo, công lực đạt đến 10 phần, gần như lao thẳng lên người Quan Vũ. Nửa người bên cầm đao của Quan Vũ gần như mất cảm giác, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, y càng cảm thấy giận dữ, nhớ ngày đó Lưu Sấm đến một đao cũng không tiếp nổi. Mà nay chẳng những đỡ được một đao của y, còn khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu, đối với kẻ tâm cao khí ngạo như Quan Vũ thì sao có thể chấp nhận được. Nhìn thấy Lưu Sấm thúc ngựa quay lại, trong lòng Quan Vũ sát khí càng tăng. Nhóc con, chú ý giỏi. Quan Vũ quát lớn một tiếng, phóng ngựa đánh tới. Mặt Lưu Sấm cũng không hề đổi sắc, liền đưa chú ý lên tiếp chiêu, đại chiến với Quan Vũ. Chỉ là lần này, cả hai người đều trở nên cẩn trọng hơn một chút. Đại chú ý của Lưu Sấm bỗng nhiên đánh rộng ra, nó linh hoạt và nhẵn nhụi như đại thương, đao trong tay Quan Vũ cũng tung bay, biến hóa nhanh chóng. Hai con ngựa cũng giằng co nhau, tượng long liên tiếp đá chân, chiến mã của Quan Vũ cũng không chút nào yếu thế. Chợt nghe tiếng len ken một hồi không dứt, trong chớp mắt Lưu Sấm và Quan Vũ đã đấu mười mấy hiệp, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Xa xa, Lưu Bị nhìn thấy Quan Vũ và Lưu Sấm vẫn bất phân thắng bại, cũng cảm thấy khó chịu. Hai tay y cầm Thư Hùng đại kiếm, rồi hét lớn một tiếng, "Vân Trường, ta đến giúp đệ một tay." Quan Vũ đang bất phân thắng bại với Lưu Sấm, nghe được thấy tiếng nói này của Lưu Bị, bỗng thấy hoảng sợ. "Chủ công, người định tham gia sao?" Nhắc đến, Lưu Bị cũng nam chinh bắc chiến, thân thủ cũng không phải quá kém. Nhưng theo Quan Vũ, sức mạnh của Lưu Bị cũng đã đạt được đến cảnh giới dưỡng khí, nhưng dù có đạt tới cảnh giới này cũng khó mà có thể tham chiến. Quan trọng nhất là, Lưu Sấm càng đánh càng hăng, cây chù y lớn trong tay hắn, dường như nhẹ như bất, có thể dễ dàng quất vào mặt, cho dù là Quan Vũ, khi đối mặt với hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn. "Đại ca, người đừng tham gia." Quan Vũ vội vàng lớn tiếng hô, nhưng đã không còn kịp nữa. Lưu Bị giục ngựa đi tới, múa Thư Hùng đại kiếm, lao về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm ở trên ngựa hơi nghiêng người, rất nhẹ nhàng khéo léo tránh được cây kiếm của Lưu Bị, hắn thậm chí còn có cơ hội đánh giá Lưu Bị. Có thể nói rằng, sau khi sống lại trong thời Tam Quốc, đây là lần đầu hắn gặp Lưu Bị. Nghĩ đến cũng thấy thú vị, cục diện giữa Lưu Sấm và Lưu Bị sớm đã chuyển thành không chết không ngừng, nhưng hai người này cho đến nay chưa từng gặp mặt. Khuôn mặt Lưu Bị trắng nõn, ngũ quan thanh tú, dáng vẻ đường đường, dưới hàm là râu dài, sống mũi thì cao, vành tai của y rất lớn, rất dày, tuy nhiên không giống như trong Tam Quốc đã miêu tả, nói hai tai của y buông xuống đến hai vai, chỉ có tai heo mới thế. Lưu Bị là người chứ không phải yêu quái, cho nên không thể giống La Quán Trung miêu tả khoa trương đến như vậy. Vành tai lớn mà dày là biểu hiện của phúc khí. Phải nói, phúc khí của Lưu Bị đúng là không tồi. Trong cái thời Tam Quốc mà liên trận liên bại thế này, y quả thật là đã phải khiến những kẻ chư hầu khác phải xuống ngựa, thế nên chỉ có y mới là người mở ra được cục diện kiền ba chân. Trong diễn nghĩa nói, cánh tay y qua đầu gối, cũng là có chút nói quá. Tuy nhiên, cánh tay của Lưu Bị quả thật rất dài, một đôi Thư Hùng đại kiếm ở trong tay y dường như cũng có uy lực hơn. Lưu Sấm khen một tiếng, nhưng lại nhân lúc quay người, lấy từ phía lưng ra một cây thương, lật tay lại, ném về phía Quan Vũ. Quan Vũ vội vàng nâng đao lên chắn, nhưng thừa dịp y giơ lên chắn lại, Lưu Sấm đột nhiên quay đầu ngựa, dùng chù y đánh về phía Lưu Bị. Bát âm chù y lên, bát âm vang, Lưu Bị vội vàng giơ kiếm chống trả, chợt nghe thấy tiếng răng rắc, đôi bảo kiếm trong tay y trong nháy mắt đã bị chù y của Lưu Sấm đánh gãy. Một luồng sức mạnh lớn ập tới, mắt thấy chù y đã đánh gần đến mình, Lưu Bị không kìm nổi hét to lên, "Vân Trường, cứu ta." Lúc này Quan Vũ cũng đã kịp phản ứng. Thấy Lưu Bị gặp nguy hiểm, y liền thúc ngựa đi, nâng đao lên đón đỡ. Cũng phải nói, Quan Vũ quả là khí lực hơn người, nhưng vấn đề là khí lực hơn người của y phải là đem đi so sánh cùng kẻ nào thì mới có thể biết được, ít nhất nếu so sánh với Lưu Sấm, về sức mạnh Quan Vũ cũng không chiếm ưu thế. Đại đao ken một tiếng đã giáng xuống đại chù y của Lưu Sấm, cánh tay của Quan Vũ rung lên, đao ở bên tay trái cuối cùng cũng không chịu được nữa, len ken một tiếng rồi rơi xuống đất. Lưu Sấm thừa dịp đại đao của Quan Vũ rơi xuống, nhanh chóng lấy tay rút hai quả tiểu thương từ bên hông ra, đánh về phía Lưu Bị. Quan Vũ thấy thế, vội vàng dùng thanh đao bên tay phải để chặn, một quả tiểu thương cũng vì thế mà bị bay ra. Chỉ có điều y đã mất đi một cây đại đao, nên khó lòng mà bảo vệ được Lưu Bị. Lưu Bị bị Lưu Sấm đánh nát đại kiếm, bản thân y cũng chưa hoàn hồn, chỉ thấy một tia sáng lạnh đánh úp lại, y làm theo bản năng là tránh né, nhưng lại nghe thấy phập một tiếng. Quả tiểu thương đó đã giáng xuống đầu vai Lưu Bị. Sức mạnh của tiểu thương là rất lớn, khiến Lưu Bị lập tức ngã xuống ngựa. Lưu Sấm thấy Lưu Bị ngã xuống, liền tức tốc lao xuống muốn đuổi giết Lưu Bị. Nhưng lúc này, Quan Vũ cũng đã nổi điên rồi, thấy Lưu Bị bị thương ngay trước mặt mình, Quan Vũ cảm thấy mặt mũi tối sầm, vô cùng giận dữ. Hai tay y nắm ở chuôi đao, giống như con hổ điên lao đến ngăn Lưu Sấm lại, cùng lúc đó, hơn 10 tên bạch mạo tinh binh cũng xông tới, cứu Lưu Bị đi. Chỉ có điều, Lưu Bị bị thương lần này khiến Trương Phi, Quan Vũ rồi ngay cả Trần Đáo đều không có tâm trí nào tái chiến. Trần Đáo chỉ huy quân Tào ngăn Hùng Vi quân lại, Quan Vũ và Trương Phi ở phía sau liều chết che chở để đưa Lưu Bị lùi lại, hai người cũng chậm rãi theo sau rút đi. Trọng Khang, giặc cùng đường chớ đuổi, Lưu Sấm thấy Hứa Chữ còn muốn truy kích nên vội vàng gọi gã lại. Có lẽ sự thật là ông trời không tuyệt đường Lưu Bị, chắc là Lưu Bị còn chưa tới lúc mất mạng. Tóm lại, trong lòng Lưu Sấm hiểu rõ bây giờ không phải là lúc giằng co với Lưu Bị, hắn và Hứa Chữ áp trận, lệnh Cao Thuận, Từ Thịnh và Hạ Hầu Lan thống lĩnh Hùng Bi quân chậm rãi lui về núi Túc Dương, chạy về hướng Lương Thành. Thật sự Lưu Sấm không dám ham chiến. Bởi vì sau hắn còn có Lý Điển, Tàn Bá và Chu Linh truy kích, tầm đó cũng khoảng 3-4 vạn quân sĩ, tuy rằng trong tay Lưu Sấm binh lực dồi dào, nhưng cũng không dám trực diện giao tranh với quân địch như vậy. Nếu thật sự phải đánh nhau, trong lòng Lưu Sấm hiểu rằng hắn không chiếm ưu thế. Quân của Lưu Bị lui lại 20 dặm, đến bên sông Nghi Thủy mới ổn định trận tuyến. Một thương đó của Lưu Sấm khiến Lưu Bị bị thương rất nặng. Tiểu thương dài chừng 10 cm, đâm vào vai của Lưu Bị cũng khoảng 4 cm, hơn nữa đầu thương còn có móc câu, khiến cho đại phu khi xử lý vết thương đó cũng phải thật cẩn. Trương Phi và Quan Vũ ở bên ngoài đều cảm thấy lo lắng, bồi hồi. Lưu Sấm đáng chết, ta sẽ không buông tha cho hắn đâu. Quan Vũ nhìn Trương Phi ở đó mà to mồm mắng mỏ, trong lòng ung dung, tuy nhiên không hề mở miệng vặn lại. Ngươi không buông tha Lưu Sấm, vấn đề là, ngươi cũng không có bản lĩnh đó, sao có thể thắng được Lưu Sấm? Mặc kệ là thế nào, Trương Phi và y cũng là người trong cùng một trận doanh, hơn nữa Quan Bình cũng đã nói cho Quan Vũ biết, Trương Phi đã từng cứu mạng của y, cho nên Quan Vũ cũng mặc kệ y. Nhị ca, sao huynh lại không bảo vệ được cho đại ca vậy, sao lại để huynh ấy ra đánh? Sau một hồi, Trương Phi cảm thấy có chút vô vị, không kìm nổi liền đứng lên trách cứ Quan Vũ. Quan Vũ vốn không muốn cãi vã với Trương Phi, nhưng nghe y nói như vậy thì Quan Vũ cũng thấy cay mũi, lạnh lùng nói. Khi huynh trưởng xông đến, ta cũng đã ngăn cản, ai ngờ huynh ấy rất nhanh đã đến gần đó. Tên Lưu Sấm đó thì sức mạnh hơn người, huynh trưởng sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng huynh cũng không nên mở to mắt mà nhìn đại ca bị thương như vậy chứ. Ta chưa từng khoanh tay đứng nhìn, ngươi không thấy ta vì cứu huynh trưởng đến binh khí cũng không còn hay sao? Kỳ thật, Trương Phi cũng không phải có ý muốn trách cứ Quan Vũ, chỉ có điều trong lòng gã đã bị dồn nén, chỉ muốn xả một phen. Khi xưa Lưu Sấm kia căn bản còn không phải là đối thủ của gã, mà nay không ngờ đã tài giỏi đến nước này. Trương Phi thầm hối hận, nếu biết thế này, xưa kia ở huyện Cù đã giết chết tên tiểu tử đó cho rồi. Quan Vũ phản bác khiến trong lòng Trương Phi cảm thấy vô cùng tức giận, y vừa muốn mở miệng, chợt thấy Quan Bình vội vàng tới, phụ thân, Tam Thúc, Lý Điển phái sứ giả tới, hỏi chúng ta sao không ngăn Sấm tặc lại. Trương Phi nghẹn lại một hơi, đang không biết nên tìm ai trút hết. Nghe thấy Quan Bình nói vậy, cuối cùng không kìm nén được thêm nữa, tức giận quát mắng, Lý Mang Thành binh hùng tướng mạnh mà còn không ngăn nổi Sấm tặc, lại còn mặt mũi nào đến chất vấn chúng ta, hay là Lý Mang Thành tưởng rằng chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Mọi chuyện diễn biến đến nước này, nhất định phải có một kẻ đứng ra gánh tội, dù sao, mặc kệ ngươi tìm ai gánh tội, muốn huynh đệ của ta đứng ra gánh tôi, chuyện đó đừng có mơ. Quan Vũ nghe xong, cũng không khỏi tức giận. Mọi chuyện thành ra như vậy, đâu có ai muốn, nhưng Lý Điển cũng không ngăn nổi Lưu Sấm, dựa vào cái gì mà dám gây phiền toái cho huynh đệ chúng ta. Nghĩ đến đây, y hừ lạnh một tiếng, thản chi, con hãy về nói với Lý Điển, nếu y muốn khởi binh hỏi tội, thì hãy phóng ngựa đến đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 229.1, nguy cấp tháng 9, thời tiết Hà Bắc đã chuyển lạnh. Phủ đại tướng quân ở Nghiệp Thành, Điền Phong nổi giận đùng đùng đi ra, lại gặp được Tuân Kham xuống xe ngay trước mặt. Hữu Nhược, sao lại tới đây? Điền Phong dừng bước lại, không kìm nổi ngăn Tuân Kham lại hỏi. Tuân Kham thở dài, còn không phải là vì việc của Mạnh Ngạn hay sao? Quý bậc đã tới Nghiệp Thành hơn 10 ngày, Minh Công chậm chạp không có quyết định, làm ta không khỏi có chút lo âu. Ánh mắt Điền Phong phức tạp nhìn Tuân Kham, hạ giọng nói, Hữu Nhược đối với Hoàng Thúc thật ra rất tận tâm tận lực. Tuân Kham nghe vậy, trong lòng không khỏi lập bột, Nguyên Hạo đây là ý gì?